Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, Dương Vũ ca ca thật lợi hại. Hoàng gia học viện xây viện mấy trăm năm, đời thứ nhất viện trưởng càng là thiên ngư cảnh giới tồn tại. Bọn hắn thay đại hạ nuôi dưỡng rất nhiều lương đống chi tài. Nội tình thế nhưng là tương đương địa sâu. Nếu là không có một điểm thiên dược cất giữ, xác thực mới là một kiện quái sự. Trần Diễm không dễ lừa Dương Vũ, chỉ có thể kiên trì mang Dương Vũ lên lầu 3. Nơi này cất giữ chính là thiên cấp dược liệu. Những này thiên dược số lượng cũng không nhiều, tổng cộng mới mấy chục gốc. Mỗi một gốc đều là giá trị liên thành, đồng thời còn có trận pháp ở đây bảo vệ. Ai cũng không thể tùy tiện đụng vào thiên dược. Tại cửa học viện cùng Dương Vũ gặp mặt qua, lão nhân thình lình đang ngồi ở nơi này. Trần Diễm nhìn thấy hắn về sau mau tới trước thi lễ ân cần thăm hỏi. Viện trưởng đại nhân, Đường Hiểu hàm đoán được không sai. Vị lão nhân này chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ viện trưởng Tề Ân Tán. Hắn là học viện vị thứ 5 viện trưởng. Ngài quả nhiên là viện trưởng đại nhân. Đường Hiểu Hàm đi tới cười hắc hắc nói. Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh không có nàng như vậy tùy ý. Đối vị viện trưởng này chắp tay hành lễ. Công chúa ngươi rất thông minh. Nếu không lưu lại làm ta đệ tử thế nào? Không so với trước siêu phàm giới tu luyện kém đến đi đâu. Tề Ân Tán đối Đường Hiểu Hàm hiền lành. Cười nói. Đôi này người khác mà nói là thiên đại phúc khí, nhưng Đường Hiểu Hàm là công chúa, đồng thời thiên phú tu luyện không tầm thường. Nếu như nàng không gả cho Dương Vũ vẫn là phải tham gia năm nay núi Nga Mi tuyển chọn. Gia nhập siêu phàm giới tu luyện mới là mục tiêu của nàng. Đường Hiểu Hàm âm thanh trách cứ nói, làm lâm thời sư phó có thể hay không? Ta dung nhan tốt như vậy. Nhưng là muốn tìm một cái rất cường đại sư phó mới được. Tề Ân Tán rất là thụ thương. Hắn than nhẹ nói, hóa ra là ghét bỏ ta lão đầu này thực lực không đủ a. Tại Đường Hiểu Hàm cùng Tề Ân Tán giao lưu, thời điểm Dương Vũ đã là đem nơi này thiên dược đều xem ở trong mắt. Hắn nhìn chúng một viên, thiên kết quả. Đây là khôi phục mộng băng tuyết linh hồn chủ yếu thiên dược một trong. Còn có một gốc, quang oanh hoa. Nó là đền bù lục trí thân thể thiếu hụt dược liệu một trong. Cái này hai gốc thiên dược giá trị phi phàm. Hắn đều muốn đồng thời đạt được. Không biết Trần Diễm có nguyện ý hay không dứt bỏ. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện tại một cái ngọc thạch cửa hàng đặt vào mấy khỏa thiên yêu hạch. Kia là tài liệu hắn cần, thấy ánh mắt hắn đều nóng lên. Thiếu Vũ hầu tước, nơi này thiên dược ngươi chỉ có thể tuyển một gốc. Nhiều, ta liền không có cách nào làm chủ. Trần Diễm ở một bên tuyên bố trước. Trần lão, không muốn nhỏ mọn như vậy nha. Ta muốn hai gốc được hay không? Dương Vũ nói một tiếng, liền hướng phía thiên kết quả cùng quang oanh hoa chỉ. Kia là hắn cần có thiên dược. Việc này ta thật không làm chủ được. Trần Diễm tranh thủ thời gian khoát tay nói. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn hướng phía Tề Ân Tán vị trí lườm liếc. Hướng Dương Vũ ám chỉ nơi này ai mới phải làm chủ. Dương Vũ chính là muốn nói với Tề Ân Tán nói thời điểm. Tề Ân Tán đoạt trước nói. Cho ngươi hai gốc thiên dược cũng không phải không được. Ngươi luyện cho ta khỏa thiên đan đi. Dương Vũ đáp lại nói. Viện trưởng đại nhân, thiên đan cũng không tốt luyện. Cần có dược liệu rất nhiều. Cũng dễ dàng luyện xấu. Phong hiểm rất lớn a. Dương Vũ cùng Tề Ân Tán bắt đầu cò kè mặc cả. Chỉ cần đối phương có nhu cầu, hết thảy liền dễ làm được nhiều. Các ngươi luyện dược sư quy củ ta hiểu. Ngươi từ nơi này chọn hai gốc thiên dược làm thù lao. Mặt khác lão phu sẽ ngoài định mức chuẩn bị cho ngươi thảo dược. Điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Tề Ân Tán dứt khoát nói. Dương Vũ chỉ mình cần hai gốc thiên dược. vừa chỉ thiên yêu hạch nói, ba cây thiên dược cùng hai viên thiên yêu hạch làm thù lao. Mặt khác ngài lại chuẩn bị cho ta một vạn trung phẩm huyền linh thạch. Ta đem nghịch chuyển thiên khí đan đổi cho ngài. Ngày trước, hắn cùng Dược Linh Vũ tỉ thí luyện đan, một lần ngưng tụ thành ba viên nghịch chuyển thiên khí đan. Một viên cho hắn phụ thân phục dụng, một viên đưa cho hoàng thượng, mình còn có lưu một viên. Dưới mắt đối phương cần thiên đan, dứt khoát trực tiếp lấy ra giao dịch, cũng tiết kiệm hắn luyện chế lại một lần. Trần Diễm nghe được Dương Vũ mở ra điều kiện, thân thể cũng vì đó run rẩy. Cái này chào giá thật đúng là không ít a. Bất quá vừa nghĩ tới kia là thiên đan, liền cảm giác đều tại tình lý ở trong. Cái này thiên đan để làm gì? Tề Ân tán hỏi, rơi xuống bất luận cái gì ám tật, rơi xuống cảnh giới siêu cấp cường giả, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu, cũng có thể trên diện rộng cổ vũ cảnh giới lực lượng tăng lên, càng có thể nghịch chuyển cải tạo thân thể, cường hóa đan điền. Dương Vũ sâu kín nói, tốt thành giao. Tề Ân tán không chút suy nghĩ liền dứt khoát đáp ứng. Viện trưởng đại nhân, ngài rất tinh mắt. Dương Vũ giơ ngón tay cái lên tán tiếng nói. Thế là, hắn liền đem một viên nghịch chuyển thiên khí đan lấy ra ngoài, giao cho Tề Ân tán trong tay. Hắn liền có thể thu lấy mình cần có thiên dược. Dương Vũ ngoại trừ thu lấy thiên kết quả, quang oanh hoa bên ngoài, lấy thêm một gốc anh hồn thảo. Đây là một gốc lớn lên giống hài nhi mặt thảo dược, đối với lớn mạnh linh hồn phi thường hữu dụng, cũng là thích hợp khôi phục mộng băng tuyết thiên dược. Bất quá hắn đã có một gốc tinh hồn thảo. Cái này gốc anh hồn thảo có thể lưu cho kia cái bô bên trong tàn hồn cũng rất không tệ. Kia tàn hồn còn có rất cao giá trị lợi dụng. Dương Vũ cũng không muốn liền như thế để nó biến mất. Ngay sau đó, hắn lại đi trưng bày yêu hạch ngọc tủ trước lấy hai viên thiên yêu hạch. Một viên màu lam, một viên màu đỏ, thuộc về một thủy một hỏa. Thủy dùng đến mộng băng tuyết thiên hồn đan đi. Hỏa tạm bảo lưu lấy, về sau khẳng định sẽ dùng tới. Luyện chế trị liệu lục trí ám tật đan dược cần tìm kiếm âm dương một thể yêu hạch mới được. Nơi này cũng không có. Dưới mắt có thể có những thu hoạch này, Dương Vũ cảm thấy rất thỏa mãn. Không phải để hắn mặt khác đi tìm những này thiên dược không biết còn phải tốn bao nhiêu thời gian. Đâu, có thời gian còn phải luyện thêm mấy khỏa thiên đan, đổi lấy càng nhiều cao cấp tài mới được. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói. Dương Vũ đạt được hắn muốn thân phận về sau, chuẩn bị trở về Vương Thành. Dù sao võ điện thi đấu lúc bắt đầu, trong học viện có hắn một cái danh ngạch liền đầy đủ. Về phần đáp ứng Trần Diễm cho đan viện đệ tử giảng bài trước đó không vội. Còn có chính là thời gian. Dương Vũ, trước không nóng nảy đi. Tề Ân tán gọi lại Dương Vũ, hỏi tiếp, ngươi từ trên tấm bia đá thu hoạch cái gì? Viện trưởng đại nhân cảm thấy ta có thể có cái gì thu hoạch? Dương Vũ hỏi ngược lại. Dương Vũ ha, đừng có đùa láo cá, như thật có thu hoạch, ta cho ngươi thêm một điểm cơ duyên, ngươi không muốn coi như xong. Tề Ân tán nghiêm túc nói. Dương Vũ tranh thủ thời gian ứng, cũng không có bao nhiêu thu hoạch, giống như cũng chỉ có một sợi kiếm khí lạc ấn, cũng không biết có thể lớn bao nhiêu tác dụng đâu. Ngươi thực sự đến kiếm khí chủng? Tề Ân tán truy vấn, tìm một chỗ thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Dương Vũ đáp, tốt, tìm một chỗ đi xem một chút. Thế là, bọn hắn một nhóm rời đi kho thuốc lâu, đi đến võ viện luyện võ đất trống. Trong tu luyện đệ tử không có người nhận biết Tề Ân tán, chỉ nhận biết Trần Diễm cùng Đường Hiểu Hàm. Tất cả mọi người hướng Trần Diễm hành lễ. Càng nhiều người ánh mắt chính là dừng lại tại Đường Hiểu Hàm cùng Vạn Lam Hinh trên thân. Bọn hắn đều là hoài xuân giai đoạn, mỹ nữ luôn luôn tốt nhất phong cảnh. Một chút các thiếu nữ đang trộm nhìn Dương Vũ. Dương Vũ khuôn mặt rất thanh tú, khí chất đã là càng phát ra địa bất phàm, mặc kệ đi tới chỗ nào đều tuyệt đối sẽ trở thành tiêu điểm. Nhất là trải qua hôm qua luyện đan một chuyện về sau. Hắn ở trong học viện đã là có chút thanh danh. Tề Ân Tán mang theo Dương Vũ bọn hắn đến một chỗ đất trống. Đây là một chỗ luyện võ tràng tử. Có một chút đệ tử ở chỗ này thao luyện lấy ụ đá cùng thiết cầu. Xung quanh bầy có một ít phổ thông binh khí. Có thể cung cấp đệ tử tùy ý lấy ra thao luyện. Ngay ở chỗ này diễn luyện một cái đi. Tề Ân Tán nói với Dương Vũ. Dương Vũ nhẹ gật đầu nói. Tốt, ngay ở chỗ này, nơi này đệ tử đều không rõ bọn hắn muốn làm gì. Một bên đang thao luyện, một bên đang trộm ngắm. Ánh mắt càng nhiều dừng lại tại mỹ nữ trên thân. Kiếm đến, Dương Vũ hướng phía giá binh khí nhìn thoáng qua. Đưa tay chộp một cái. Một đạo huyền khí ngưng tụ thành móng vuốt nhọn hoắt giữ lại một thanh kiếm binh. Đem kiếm binh vồ tới. Những đệ tử kia nhìn xem Dương Vũ nhỏ bộc lộ tài năng. Đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không biết đây là từ chỗ nào xuất hiện thiếu niên cao thủ. Dương Vũ bắt lấy kiếm về sau. Cũng không có trước tiên xuất thủ. Mà là nhắm mắt lại. Lại một lần nữa minh tưởng lên tối hôm qua để luyện ra kiếm khí. Thần đình đảo tiêu xài một chút cánh thỉnh thoảng lóe ra tinh thần hồn lực. Một lúc sau, tối hôm qua minh tưởng tu luyện cảm giác lại một lần nữa nổi lên trong lòng. Dương Vũ mở mắt, hình như có hai đạo lôi đình quang mang bắn ra, như có kiếm quang tung hoành. Kiếm trong tay hắn nhanh chóng đâm ra ngoài. Truy phong thập nhị kiếm. Truy phong thập nhị kiếm nặng tốc độ, đâm ra tốc độ càng nhanh, phát huy ra lực lượng công kích càng phát ra địa cường đại xảo trá. Một đạo kiếm mang nương theo lấy một sợi nhàn nhạt kiếm khí hoạch xuất ra một đạo dài 10. Trượng quỹ tích, mặt đất bị tức kình cắt đứt, kiếm mang rơi thẳng đến một con thiết cầu bên trên, lúc này nổ tung ra, Cái này thiết cầu thế nhưng là khí viện luyện chế mà thành. Từ rất nhiều cứng rắn vật liệu đá đúc kim loại mà thành. Trọng lượng đạt tới vạn cân. Liền xem như nhân tướng cảnh giới võ giả dẫn theo binh tướng đều không có cách nào đưa nó tùy tiện. Phá vỡ, Dương Vũ đạo này kiếm mang lực lượng đương thiết cầu như đất bùn cắt ra hai nửa. Toái thiết văng khắp nơi. Uy lực kinh người. Những cái kia thao luyện bên trong các thiếu niên đều bị giật mình kêu lên. Trong tay thao luyện đồ vật đều đập xuống. Càng có người bị nện đến chân. Đau đến nghẹt ngào kêu thảm. Bọn hắn mắt trợn tròn nhìn xem một màn này. Trong lòng đã là nhấc lên kinh sóng. Cái này cùng bọn hắn cùng tuổi thiếu niên lấy ở đâu cường đại như vậy lực lượng. Tùy ý một kiếm liền đem thiết cầu cho cắt phát nổ. Có vẻ như bọn hắn võ viện đại sư huynh đều chưa hẳn làm được đi. Dương Vũ giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Đem trong tay kiếm nhẹ nhàng linh hoạt điện ném trở về giá binh khí. Đối Tề Ân Tán nói. Viện trưởng đại nhân, ta liền điểm ấy thu hoạch. Dương Vũ ca ca thật lợi hại. Đường Hiểu Hàm giống nhỏ mê muội đồng dạng đối Dương Vũ kinh tán. Vạn Lam Hinh cảm thấy Dương Vũ làm được bất cứ chuyện gì đều là đương nhiên. Không có quá nhiều vẻ mặt kinh ngạc. Tề Ân Tán lão trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng nói. Không tệ, người quả nhiên đã là thu được kiếm khí chủng. Vậy cái này một trang giấy liền lưu cho ngươi. Hảo hảo lĩnh hội đi. Dừng một chút hắn lại bổ sung một câu. May mắn ngươi cũng coi là học viện đệ tử. Cũng không tính ngoại chuyện. Dương Vũ tiếp nhận một chương cũ nát giấy, quan sát một chút nói, tờ giấy này để làm gì? Chính ngươi phỏng đoán đi, hẳn là sẽ có kinh hỉ. Đây là đời thứ nhất viện trưởng lưu lại, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm. Tề Ân Nắng nhún vai nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.